Phỉ Hoạn Tương Tư, chương 9, góc truyện audio.com. Lưu Huy cùng Vương Hạo thuê hai gian phòng, một phòng khách ở khu phụ cận trường học, phương tiện sinh hoạt coi như đầy đủ, tự nhiên trở thành căn cứ địa của đám người trong đội nhạc. Lúc Lưu Huy về thì ba người kia đã đến từ sớm, nhìn thấy Lưu Huy kéo theo Trương Tiểu Dã vào cửa, ngay lập tức bắt đầu ồn ào, huýt sáo, đùa giỡn gào to: "Lưu Huy cậu đã có tiến bộ rồi, hắc, vậy mà ở bên đường dụ dỗ người ta. Chấm chấm, tiểu đệ đến đây, ca ca khuyên cậu cách xa hắn một chút nha, tên ngốc này không phải là người tốt. Bạn nhỏ này cậu phải nhận ra, tên ngốc kia chính là cầm thú khoác da người, cẩn thận bị ăn mà không biết. Các cậu đủ rồi đó." Lưu Huy đỡ chán, "Đây là của em trai của bạn học tôi." "Ồ." Ba người liếc mắt nhìn nhau, ý vị thâm trường kéo dài âm thanh nói. Em trai, à." Trương Tiểu Dã nhướng cổ nhìn bọn họ, Lưu Huy nói, "Các cậu đừng lộn xộn nữa." "Không lộn xộn, không lộn xộn." Triệu Đức Đông đặt tay lên vai Triệu Thuận, "Tôi không quấy rầy bọn họ, em trai, chúng ta về nhà." Triệu Thuận trưng ra bộ dạng xấu hổ, sợ hãi nịnh nọt. "Em đi nha, ca ca." "Cút đi." Lưu Huy cười đạp mông bọn họ, "Mau cút, mau cút." Hai người kia hi hi ha ha ra cửa, ngoài sân truyền đến tiếng hai người hợp sướng. "Cậu đến tột cùng có mấy đứa em trai tốt, tại sao mỗi người em trai đều tiều tụy như vậy?" Lưu Huy quay đầu, Vương Hạo đáng kéo kéo nói, "Cậu không phải cũng đem tôi đuổi ra ngoài đi, tôi cũng không có em trai em gái nào muốn nuôi à." Lưu Huy đã mặc kệ gã, nói với Trương Tiểu Dã, "Đi tắm đi, sẽ bị cảm." Vương Hạo ở một bên gật đầu, "Tắm sạch sẽ đi, càng sạch càng tốt." "Di ti, không, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cơ đổ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Bệ hạ xin tự trọng." Chuyện cổ trang siêu hài về cô nàng giả thái giám, vướng phải lưới tình với hoàng đế, báo lỗi chương bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương, cách chương.